chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, đổi. Ca ca, ngươi không nên nói như vậy nha, nàng thế nhưng là người ta thần tượng đây. Tiểu y tá quật khởi cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Vương Đại Đông khinh thường bĩu môi. Thần tượng thì sao, còn không phải bị hắn cho ngủ. Bất quá lời này hắn cũng không dám nói với tiểu y tá. Nếu để cho tiểu y tá biết hắn đem người ta tâm lý thần tượng cho ngủ, vậy còn không đến khổ sở chết. Ai nha, quá nhiều người, xem ra không có khả năng muốn tới Mộng Lộ ký tên. Tiểu y tá thất vọng nói ra. Gặp tiểu y tá thất vọng bộ dáng, Vương Đại Đông phá một chút nhỏ nhắn đáng yêu cái mũi nhỏ nói. Muội muội, người thật rất muốn Mộng Lộ ký tên. Đương nhiên muốn, thế nhưng là người tốt nhiều a, chúng ta không chen vào được. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Yên tâm đi, chỉ cần muội muội ngươi muốn, ta nhất định có thể giúp ngươi cầm tới nàng ký tên. Nói xong, Vương Đại Đông đối với sân khấu thổi cái huýt sáo. Tiếng huýt sáo lập tức liền gây nên Mộng Lộ chú ý. Làm nàng nhìn thấy trong đám người Vương Đại Đông lúc, đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, sau đó không để lại dấu vết đối với Vương Đại Đông nháy mắt. Vương Đại Đông hiểu ý, lúc này đối với tiểu y tá nói câu, muội muội ngươi chờ ta một chút, sau đó thì biến mất trong đám người. Mà lúc này, Mộng Lộ cũng mượn cớ nói muốn rời khỏi một chút. Rất nhanh, Vương Đại Đông ở phía sau đài nhìn thấy Mộng Lộ. Tiểu Đông tử, chúng ta lại gặp mặt. Mộng Lộ mang theo đẹp để cho người ta run sợ nụ cười. Mộng Lộ, ngươi không phải tại tuyên truyền ngươi mới điện ảnh a? Chạy thế nào đến hậu trường đến? Đuổi mau đi ra, đám fan hâm mộ có thể đều tại chờ ngươi đấy. Mộng Lộ người đại diện thúc giục nói. Quả nhiên là người bận rộn a. Vương Đại Đông bĩu môi nói. Bận rộn nữa ta không phải cũng lập tức tới gặp ngươi a? Mộng Lộ nói, liền thân thủ vòng lấy Vương Đại Đông cổ, môi đỏ đối với Vương Đại Đông lỗ tai nhẹ nhàng thổi khí. Ta nói Mộng đại mỹ nữ, ngươi dù sao cũng là cái ngôi sao, cần phải thấy một lần lấy ta liền nghĩ cùng ta ba ba ba được không? Chẳng lẽ đẹp trai như ta cũng chỉ có ba ba ba một cái công năng? Vương Đại Đông có chút khó chịu nói ra. Mộng Lộ hi hi cười một tiếng. Nói, ngươi nói đúng. Với ta mà nói, ngươi thì cái này một cái công năng. Vương Đại Đông nước mắt hiện ra vẻ trâu bò. Ngươi nhìn ta cái này đều đến hậu trường đến. Ngươi thì không cho tỷ tỷ ta cao hứng một chút. Gặp Vương Đại Đông một bộ mặt như ăn mướp đắng bộ dáng. Mộng Lộ bĩu môi nói. Không có gì. Ta tìm ngươi chỉ là để ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Rất nhanh liền tốt. Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. Gấp cái gì? Mộng Lộ quay đầu lại hỏi nói. Cái kia, bạn gái của ta muốn ngươi ký tên. Ngươi cho ta ký một cái đi. Mộng Lộ nghe vậy nhướng mày. Bạn gái, thế nào? Thì hứa ngươi cùng khác nam diễn viên hôn môi. Thì không cho ta giao bạn gái à? Vương Đại Đông chua chua nói ra. Mộng Lộ nghe ra Vương Đại Đông trong lời nói ghen tuông, nhưng cũng không có giải thích cái gì. Nói ra, muốn ta ký tên không có vấn đề, nhưng ký tên địa phương, cho ta đến định. Vương Đại Đông nghĩ đến, chỉ cần có thể muốn tới ký tên, tùy tiện ký chỗ nào cũng không đáng kể. Nhưng hắn đánh giá thấp Mộng Lộ vô sỉ trình độ, vậy mà đem tên ký tên tại Vương Đại Đông bên trong. Trên quần, ta đi ra ngoài trước, hy vọng bạn gái của ngươi sẽ thích. Ký xong chữ Mộng Lộ liền dẫm lên giày cao gót đi ra ngoài. Ngươi khoản này dễ dùng không? Khác không đợi ta về đến nhà thì tiêu hết. Vương Đại Đông có chút buồn bực hỏi. Yên tâm đi, đặc chế viết ký tên, một tháng không phai màu. Mộng Lộ cười duyên đi ra ngoài. Mẹ nó, không có khả năng thật muốn một tháng mới có thể rơi a. Vương Đại Đông sở trường xoa xoa, phát hiện một chút phai màu dấu hiệu cũng không có, nhất thời muốn khóc tâm đều có. Mẹ trứng, có cơ hội nhất định muốn cho ngươi cũng ký tên. Vương Đại Đông mười phần tà ác nghĩ đến chính mình cầm lấy viết ký tên. Tại Mộng Lộ kia nóng bỏng trên thân thể ký tên tình cảnh. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng phiền muộn thời điểm, Mộng Lộ lần nữa đi tới. A, người bận rộn, nhanh như vậy thì làm xong. Ta nên fan yêu cầu, muốn hát một bài ca. Tiến đến thay quần áo, nhìn lấy Vương Đại Đông cũng không có muốn ly khai ý tứ. Mộng Lộ cười đùa nói, làm sao, tiểu đông tử ngươi muốn giúp ta đổi sao? Đó cũng không phải, bất quá ta muốn mời ngươi lại giúp một chuyện. Vương Đại Đông vuốt cằm nói, lại cho ngươi ký một cái tên. Lần này cần ký, ta có thể cũng không phải là ký tại trên quần áo. Mà chính là, Mộng Lộ lấy ánh mắt ngắm ngắm Vương Đại Đông phía dưới phương. Tà ác nói ra, ta dựa vào, Vương Đại Đông đều có chút chịu không được nữ nhân này. Không phải, là, Vương Đại Đông thấp giọng tại Mộng Lộ bên tai nói nhỏ vài câu. Vương Đại Đông lần nữa trở lại trong đám người. Ca ca, ta nhìn thấy Mộng Lộ mới vừa tiến vào hậu trường. Ngươi muốn tới nàng ký tên sao? Tiểu y tá hưng phấn nói ra. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Mộng Lộ ký tên không có muốn tới. Bất quá ta muốn tới càng tốt hơn địa đồ vật. Vương Đại Đông nói xong, lôi kéo tiểu y tá tay. Tựa như hậu trường chen tới. Lúc này Mộng Lộ đã mở hát, vừa vặn là sắp lên chiếu chuyên trách bảo tiêu điện ảnh ca khúc chủ đề. Không thể không nói Mộng Lộ thanh âm thật sự là quá đẹp. Cùng nàng tại trên giường tiếng ca hát âm một dạng mỹ. Bình thường người Vương Đại Đông không nói cho hắn, dưới đài fan hoàn toàn điên cuồng. Nếu không phải bị vô số bảo an ngăn đón, đoán chừng đã sớm xông lên đài đi đem Mộng Lộ xé thành mảnh nhỏ. Chen qua đám người, Vương Đại Đông bị bảo an ngăn lại. Lần trước một mình hắn có thể lặng yên không một tiếng động vòng qua bảo an. Mang theo tiểu y tá thì không dễ dàng như vậy. Bất quá Vương Đại Đông ngón tay đối với hư không gảy liên tục vài cái. Bảo an thì không nhúc nhích. Đến hậu trường, Vương Đại Đông làm ảo thuật một dạng xuất ra một cái microphone đưa tới tiểu y tá trong tay. Ca ca, ngươi làm gì cho ta microphone? Ca hát, Vương Đại Đông đem ý nghĩ của mình cùng tiểu y tá giảng một lần. Tiểu y tá tiếng ca Vương Đại Đông là nghe qua. Phi thường đẹp, cá nhân hắn cảm thấy. So với Mộng Lộ cũng kém không nhiều lắm. Thế nhưng là Mộng Lộ sẽ đồng ý sao? Tiểu y tá có chút không dám tin tưởng, Vương Đại Đông vậy mà để hắn làm điên cuồng như vậy sự tình. Ta đương nhiên đồng ý, Mộng Lộ âm thanh vang lên. Chẳng biết lúc nào, Mộng Lộ lần nữa đi vào hậu trường. A, tiểu y tá la hoảng lên, đây chính là thần tượng nàng. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chính mình thần tượng. Làm sao có thể không kích động? Ngươi gọi Lý Y Dương a? Không cần lo lắng, đợi chút nữa theo âm nhạc hát liền có thể. Đây là tai nghe, Mộng Lộ đem chính mình tai nghe phóng tới tiểu y tá trên lỗ tai. Sau đó lại lần đi ra hậu trường. Cho đến lúc này, tiểu y tá mới phản ứng được. Mộng Lộ vậy mà nói chuyện cùng nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn chứng kích động đỏ bừng một mảnh. Mộng Lộ đứng tại trên sân khấu, tựa như là nữ thần đồng dạng, vì biểu đạt đối mọi người cảm tạ, Mộng Lộ đặc biệt vì mọi người lại dâng lên một khúc. Tốt, Mộng Lộ chúng ta yêu ngươi. Đám fan hâm mộ lần nữa hét dầm lên, tiếng hoan hô như sấm. Rất nhanh âm nhạc vang lên, mỹ lệ tiếng ca cũng đồng thời vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.